Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn, chương 10, góc truyện audio.com. Đi đến học đường, Mộ Thánh Huân lại một mực cúi đầu, cũng không nghĩ muốn cùng người khác đáp lời. Thất hoàng tử Mộ Viêm Hồ đã chạy tới đánh Mộ Thánh Huân bả vai, "Hắc Cửu đệ, ngươi mới vừa rồi thật lợi hại, cư nhiên có thể trả bài được. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là..." Ngũ hoàng tử Mộ Viêm Vũ trừng mắt nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, hắn cùng thất hoàng tử là cùng một mẹ, cảm tình nếu so những huynh đệ của hắn tốt hơn rất nhiều. Thất hoàng tử Mộ Viêm Hồ là người tùy tiện điển hình, nếu như không phải thì là tâm cơ quá sâu. Hắn cười hắc hắc, "Cửu đệ, ngươi không tức giận đi, ta vẫn cứ như vậy, Viêm Vũ hắn mắng ta thật nhiều lần, này tật xấu chính là sửa không được." Mộ Thánh Huân mỉm cười, thất ca thái độ làm người hào sảng, Thánh Huân đương nhiên sẽ không để ý, Mộ Viêm Vũ đối Mộ Thánh Huân mỉm cười. "Chúng ta thường cũng không có cùng cửu đệ tiếp xúc nhiều, hôm nay mạo muội tiến đến, xem như chúng ta thất lễ." Mộ Thánh Huân lắc đầu, "Cũng không phải như vậy, không biết ngũ ca cùng thất ca tìm ta có chuyện gì?" Mộ Viêm Hồ vỗ vỗ Mộ Thánh Huân bả vai, "Hai, còn có thể có chuyện gì? Chỉ bất quá chúng ta ngày thường nhìn thấy ngươi, đều là lạnh lùng như băng, cũng không dám nói chuyện với ngươi. Không nghĩ tới nguyên lai ngươi cũng không phải là người nói chuyện không tốt à." Nhìn thấy biểu tình kỳ quái của Mộ Thánh Huân, Mộ Viêm Vũ cũng gật gật đầu. "Đích thật là, huynh đệ trong lúc đó, vẫn là lẫn nhau trợ giúp tốt hơn. Phía trước ta cùng Viêm Hồ vẫn nghĩ đến tiếp xúc với cửu đệ không tốt nên không có quấy rầy cửu đệ." Mộ Thánh Huân nhẹ nhàng nở nụ cười. "Thì ra là thế, Thánh Huân là trời sinh như thế, mong rằng ngũ ca cùng thất ca bỏ qua cho." Mộ Viêm Hồ cười to. "Sao lại như thế, nhìn ngươi như vậy bộ dáng gầy yếu, không phải là chịu khi dễ đi." "Không quan hệ, ai dám khi dễ ngươi cùng thất ca nói, thất ca giúp ngươi làm chủ." Mộ Thánh Huân mím môi, ngượng ngùng cười. "Bản thân chính là ma tộc, cho dù có người muốn khi dễ còn phải nhìn hắn có bản lãnh này hay không a. Bất quá này Mộ Viêm Hồ bản tính thẳng thắn, mà Mộ Viêm Vũ thái độ làm người khiêm tốn, thật ra chính là rất hợp với mình. Mộ Viêm Vũ cũng không giống Mộ Viêm Hồ giống nhau không có nhãn lực, tuy nói này cửu đệ nhìn qua là không lịch sự lắm, nhưng trên người của hắn có một loại khí chất khó có thể nói. Như ẩn như hiện đến không phải rất rõ ràng, nhưng chỉ bằng khí này chất Mộ Viêm Vũ cũng có thể kết luận cửu đệ cũng không phải vật trong ao, tất sẽ không dễ bị người khi nhục. Mộ Viêm Hồ đến mặc kệ này đó, trực tiếp ôm trầm bả vai Mộ Thánh Huân. "Cửu đệ, không bằng cùng nhau ăn bữa cơm đi, nhìn dáng vẻ của ngươi thực tại là làm cho đau lòng người." Mộ Thánh Huân đối cái ôm của Mộ Viêm Hồ thật không có cảm giác gì, hắn luôn luôn là người tùy tính, cũng sẽ không để ý loại việc nhỏ này. Mộ Viêm Vũ cũng hiểu biết bản tính đệ đệ hắn, chỉ khẽ quát một câu, trong mắt nhưng lại hàm chứa hàng vạn hàng nghìn phong tình. Mộ Thánh Huân nhất thời sửng sốt, ánh mắt vừa chuyển, nhưng thật ra đã hiểu được là cái gì. Mộ Viêm Hồ thấy Mộ Viêm Vũ như vậy bộ dáng, sớm là ngây ngốc, vội vàng buông tay Mộ Thánh Huân ra, đi đến cầm lấy tay Mộ Viêm Vũ. Mộ Viêm Vũ sắc mặt ửng đỏ. "Ngươi làm gì thế, làm cho cửu đệ chế giễu?" Mộ Viêm Hồ lúc này mới kịp phản ứng, đối với Mộ Thánh Huân ngây ngô cười. Mộ Thánh Huân nhếch khóe miệng, "Hai người này, thật là thú vị." Góc truyện audio.com. Mộ Viêm Vũ thấy Mộ Thánh Huân khóe miệng cười, liền cũng biết cửu đệ đã muốn nhìn thấu manh mối, cũng không tái che lấp, chỉ trừng mắt Mộ Viêm Hồ. Mộ Viêm Hồ cũng không trì độn, hoặc là nói, hai người này đều là ở giấu giốt, trên thực tế đều là người thông minh. Thấy bộ dáng Mộ Thánh Huân không phản đối, liền cũng đều buông ra. "Cửu đệ cũng không kinh ngạc sao?" Mộ Viêm Vũ hỏi, "Này cũng không có gì a, thích người nào, những người khác đều là vẫn không cần để ý đến." Mộ Viêm Hồ lôi kéo tay Mộ Viêm Vũ, vỗ vỗ bả vai Mộ Thánh Huân. "Lời này nói cho cùng ta thích, các ngươi, chẳng lẽ không sợ phụ hoàng biết sao?" Nhớ tới cái kia tà mị phụ hoàng, Mộ Thánh Huân không biết tại sao, đáy lòng có một loại thực cảm giác kỳ quái. Hai người nhìn nhau cười. "Sao lại như thế được, phụ hoàng trên thực tế rất thần thông quảng đại, từ lúc chúng ta còn chưa có nhận ra tình cảm, phụ hoàng cũng đã biết. Hơn nữa, hắn cũng không có phản đối chúng ta." Nhớ tới, Mộ Kỳ Hoàng chính là hoàn toàn không thèm để ý đến thế tục. Mộ Thánh Huân mỉm cười, "Bằng không lại như thế nào có cái nụ hôn kia?" Lắc lắc đầu, đuổi kịp cước bộ của hai người phía trước. Cách chương.